Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, nàng trở về. Trang Miểu bọn họ điều tra đến những tin tức này, bị lậu đồ vật rất rõ ràng cũng rất ngay thẳng. Cái kia chính là Trung Nhuận Y Dược công ty đang ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Cuộc sống của bọn hắn qua được vô cùng khó khăn. Trang Miểu nói, có điều, công ty này nhất làm cho ta động dung, vẫn là bọn hắn đối với nghiên cứu coi trọng. Mặc dù tài vụ phía trên đã giật gấu vá vai, nhưng đối tân dược phẩm phát triển nghiên cứu, bọn họ vẫn như cũ không có từ bỏ. Có lẽ, bọn họ cao tầng cảm thấy đây mới là duy nhất có thể cứu vớt bọn họ đường ra đi. Bất quá, theo chúng ta điều tra đến tin tức biểu hiện, bọn họ muốn theo sản phẩm mới phương diện thực hiện đột phá. Thay đổi khốn cục, phi thường khó. Bọn họ chủ yếu phòng thí nghiệm có 2 cái. Số 1 phòng thí nghiệm từ Lưu Vĩnh Hưng Thịnh chủ trì nghiên cứu thuốc giảm cân vật. Số 2 phòng thí nghiệm từ Hứa Bân chỉ huy đoàn đội tiến hành sinh sôi dược vật phương diện nghiên cứu. Nhưng tựa hồ cũng không có lấy được quá lớn tiến triển. Trang Miểu dừng một chút, nói tiếp, trừ cái đó ra, chúng ta bên này còn điều tra đến bọn họ tổng giám đốc Lý Phương sáng sớm trong bóng tối tiến hành qua một số có hại công ty lợi ích giao dịch. Mà lại chuyện này bọn họ cổ đông giống như cũng biết, nhưng cũng không có đối với cái này làm ra xử lý. Còn có loại chuyện này? Giang Bác nhíu nhíu mày. Trang Miểu gật đầu nói, chúng ta cầm tới tin tức là như vậy, nhưng cụ thể là thật là giả, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Bất quá, tại tổng thể xí nghiệp tín dụng phương diện, công ty này vẫn là không có vấn đề. Nếu như lựa chọn đối bọn hắn tiến hành thu mua, không cần lo lắng sẽ gánh chịu bọn họ trước đó lưu lại pháp luật trách nhiệm. Hai người nhằm vào Trung Nhuận Y Dược công ty tình huống, tiến hành hơn nửa giờ hỏi đáp. Về sau, Giang Bác phân phó nói, như vậy đi, người mấy ngày nay trước hết để cho người đi Trung Nhuận Y Dược công ty đi một chuyến. Nâng thu mua sự tình, trước mò xuống bọn họ cao tầng ý, dù sao Trung Nhuận Y Dược công ty còn có 2-3 năm mới phát tài. Giang Bác cũng là không vội mà tại cái này một lát trực tiếp ăn bọn họ. Thời gian còn rất dài, có thể từ từ sẽ đến. Bất quá, trước đó, cái kia làm chuẩn bị vẫn không thể ít. Trang Miểu gật đầu nói, ta cũng đang có ý tứ này. Dựa theo tính toán của ta, chủ động đi tiếp xúc một chút bọn họ, đem âm thầm điều tra trực tiếp chuyển rời đến chính diện tới. Nếu như nói, chúng ta mở ra giá cả, bọn họ cảm thấy có thể đàm phán về sau, ta liền có thể thừa cơ đưa ra cách làm vụ. Tài vụ cùng nghiệp vụ các phương diện điều tra, trực tiếp quang minh chính đại đối luật pháp của bọn hắn. Tài vụ, hoàn cảnh, chính trị, cộng đồng, sinh sản an toàn, bảo vệ môi trường, tỷ lệ hối đoái thậm chí khí trời địa chất tai hại chờ mạo hiểm nhân tố ứng đối biện pháp. Tiến hành ước định, cũng có thể đem trước đó không có điều tra đến đồ vật đều móc ra. Có thể... Giang Bác khẽ gật đầu. Trang Miểu trật tự rất rõ ràng. Tuy nhiên trước đó hơn 2 tháng điều tra, đã cơ bản xem như đem Trung Nhuận Y Dược công ty sờ soạng một lần. Nhưng ai cũng không biết còn có hay không địa phương lỗ hổng hoặc bị lừa dối. Cho nên, tiến hành một lần chính quy vào sân điều tra, rất có cần phải trò chuyện hết công chuyện của công ty về sau. Giang Bác lại trò chuyện lên trên sinh hoạt sự tình. Khi biết được Trang Miểu mấy người ở lại là 10 phần giá rẻ mau lẹ khách sạn về sau, Giang Bác có chút bó tay rồi. Nếu là đến thu mua Trung Nhuận Y Dược công ty, cái kia phái đoàn cùng cấp bậc khẳng định không thể rơi xuống a. Mặt bài lúc này thời điểm rất trọng yếu. Tuy nhiên bọn họ chi tiêu công ty bên kia có thể chi trả, nhưng Giang Bác cũng không để ý nhiều như vậy, đi thẳng tới Lục Gia Trụy tài chính cao ốc Bách Vui Mừng khách sạn. cho bọn hắn mở mấy cái hào hoa phòng đơn, mà chính hắn thì mở gian ở vào tầng 88 chủ tịch phòng. Một đêm 100.000, thời gian đều là một tháng, cùng tính một lượt xuống tới, dễ dàng thì bại hơn 3 triệu. Lưu Hảo cùng Ấm Tốt Tĩnh một đường lên đi theo Giang Bác sau lưng. Mắt thấy hắn loại hành vi này, nhưng hai người cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi, làm toàn Thượng Hải tối đỉnh cấp khách sạn 5 sao một trong. Bách Vui Mừng khách sạn cấp bậc cùng quy cách, kỳ thật đã siêu việt phổ thông khách sạn 5 sao, đứng tại tầng 88 cao trung tâm tài chính cao ốc phía trên. Nhìn lấy lúc chạng vạng tối bến Thượng Hải cảnh sắc, uống vào một chén không biết năm sông sáu hải giác, Giang Bác thể xác tinh thần trong nháy mắt này biến đến 10 phần thoải mái. Mặc niệm một tiếng, mở ra, một mặt màu lam nhạt hơi mờ màn hình phù hiện ở trong tầm mắt. Tích phân 1.640 điểm, tiêu phí giá trị 1.665 điểm. Tài khoản số dư còn lại vẫn như cũ, còn có 3.400 triệu cộng. Ngày kế tiếp, tại Ấm Tốt Tĩnh chỉ huy dưới, Giang Bác đi đến Trung Nhuận Y Dược công ty khu vực phụ cận đi dạo. Thẳng đến giờ cơm mới rời đi, ăn rồi bữa trưa, hắn rảnh đến không có chuyện gì, liền ra khách sạn, dọc theo một đầu lối đi bộ bắt đầu đi dạo. Buổi chiều lúc 3 giờ, chính say sưa ngon lành xem hai cái dáng người dốc hết ra âm võng hồng tại đường phố đập nhảy Giang Bác, nhận được một cái xa lạ điện thoại. Sau khi điện thoại thông, đối diện nửa ngày không có lên tiếng, Giang Bác tưởng rằng điện tín lừa đảo, trực tiếp treo, nhưng không có qua 10 giây đồng hồ, đối phương lại đem điện thoại đánh tới. Người vị nào? Giang Bác tiếp thông điện thoại về sau, không vui nói, ngươi đoán xem ta là vị nào? Điện thoại đối diện truyền đến một cái ngọt ngào giọng nữ. Giang Bác tức giận mắng, bị điên rồi, ta làm sao còn biết ngươi là? Hả? Lời còn chưa dứt, thần sắc của hắn lại đột nhiên ngốc trệ xuống tới. Không đúng, cái thanh âm này giống như có chút quen thuộc. Thời điểm trước kia, cả ngày lẫn đêm đều đang nghe. Cái gì phiên bản đều nghe qua, có thể nói cái thanh âm này hắn đã nghe được thực chất bên trong đi. Đều nghe nôn, tâm lý một cái lộp bộp, Giang Bác ánh mắt chớp động vài cái. Hừ nói, nguyên lai là ngươi, chỗ ngươi tới điện thoại ta, tưởng phi cho ta, đối diện nữ sinh chậm rãi nói ra. Nàng không là người khác, chính là Giang Bác bạn gái trước Nhan Yên. Một cái đã từng đối Giang Bác theo đuổi không bỏ, đủ kiểu nịnh nọt, nói gì nghe nấy, nhưng đuổi tới về sau lại thể hiện ra cường đại khí chàng, muốn đem hắn biến thành nàng chuyên trúc tiểu nãi cẩu nữ nhân. Hỗn đản này, Giang Bác tâm lý chửi mắng tưởng phi tên kia rút ngắn 2 cm. Không phải để hắn trong suốt lộ sao? Con hàng này miệng quả nhiên không có chút nào kín. Nói đi, ngươi gọi điện thoại chuyện gì? Giang Bác nói thật, hắn bây giờ không phải là rất muốn đối mặt Nhan Yên. Chuyện đã qua liền nên phủ bụi, một vị quay đầu sẽ chỉ làm người do dự không tiến. Có thể rất hiển nhiên, Nhan Yên còn không bỏ xuống được. Nàng cho Giang Bác gọi điện thoại không phải là vì hẹn hắn ra ngoài tụ họp một chút. Hắn dám đem đầu não làm cầu để đá. Ta đã về Thượng Hải, muốn cùng ngươi gặp một lần. Chúng ta ước cái thời gian đi. Địa điểm ngươi bình tĩnh, mặc kệ là ngươi đến Thượng Hải, vẫn là ta đi Dương Thành, đều có thể. Nhan Yên nói, thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nghe không được cái gì gợn sóng. Nàng nhà là Thượng Hải, chẳng qua là ban đầu thời đại học tại Dương Thành đến trường. Theo tưởng phi chỗ đó, nàng cũng được biết Giang Bác bây giờ còn đang Dương Thành. Không có gì tốt gặp, đã đều đã chia tay, vậy cũng chớ lầm bà lầm bầm dây dưa không rõ, được không? Giang Bác nói, Nhan Yên trầm mặc một trận, ngữ khí sâu xa nói, người xác định không cùng ta gặp một lần sao? Nếu quả như thật không, vậy ta thì mỗi ngày gọi điện thoại quấy rối ngươi. Kéo hắc thì đổi số tiếp tục đánh. Đừng nghĩ lấy đổi dãy số. Ngươi coi như đổi dãy số. Ta cũng chỉ có biện pháp biết điện thoại của ngươi. Ngươi cùng ta đùa nghịch lên vô lại đúng. Không, Giang Bác bị nàng tức giận cười. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Cái kia rất xin lỗi. Ta không ăn ngươi bộ này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.